Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, khiêu chiến. Sở Ly cùng Lý Việt nhảy vào Kỳ Thảo Hiên. Kỳ Thảo Hiên cách một con đường chính là Sùng Minh, trung tâm thành phố lớn. Náo nhiệt huyên hoa, ngựa xe như nước, một nhai chi cách nơi này nhưng yên tĩnh lành lạnh, khác nào hai cái thế giới. Kỳ Thảo Hiên môn đầu cổ xưa rách nát, chu vi một ít đồ cổ cửa hàng. Đồ trang sức cửa hàng đều không khác mấy như vậy phong cách, thật giống muốn đóng cửa. Sở Ly nhưng sẽ không coi khinh nơi này, đều là 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm, hất rèm cửa đi vào, trước mắt rộng mở một rộng thoáng phòng khách mùi thơm thấm người. Một chậu bồn kỳ hoa dị thảo đặt tại bác cổ giá trên. Trung ương một cái bàn bát tiên. Một vị tu mi bạc trắng ông lão ở thản nhiên uống trà. Nhìn thấy hai người đi vào, hắn cười híp mắt đứng dậy, ôm một cái quyền, hai vị tiểu ca, tùy tiện nhìn. Sở Ly cùng Lý Việt ánh mắt một hồi bị nguyệt quang lan hấp dẫn. Bích lục lá cây loan loan, hiện ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, như là ngọc bích điêu thành, mỹ đến không giống vật còn sống. Ông lão tập hợp lại đây, ha ha cười nói. Hai vị tiểu ca yêu thích Nguyệt Quang Lan. Lý Việt hừ nói. Phí lời. Ai không thích. Trưởng quỹ. Này khỏa Nguyệt Quang Lan có thể sống bao lâu. Mới vừa trở tới đây không lâu. Ông lão dựng thẳng lên hai ngón tay. Ít nhất 2 tháng. 10 ngày. Sở Ly cười cợt. Lý Việt vỗ vỗ eo. Hừ nói. Trưởng quỹ. Con mắt trừng lớn điểm nhi. Ha ha. Là quốc công phủ đàn ông. Ông lão biến sắc mặt, ôm quyền cười nói, thất kính, cái kia tiểu lão nhi cũng không dám lừa gạt, đúng là 10 ngày, có điều năm nay chỉ có này một cây ra đảo, dưới một cây muốn qua sang năm rồi, tiểu lão nhi trên có già dưới có trẻ, phải nuôi ra sống tạm, đánh chết cũng không thể bán tháo. Lý Việt phất tay một cái, thiếu khóc than trang đáng thương, chúng ta không mắc bẫy này. Không gian không thương, có thể ở đây mở cửa hàng không một người nghèo. Dòng dõi hậu hĩnh, Sở Ly hững hờ chạm thử Nguyệt Quang Lan. Ra giá đi, Nguyệt Quang Lan tinh khí trong nháy mắt tràn vào. Vận chuyển tiểu tẩy mạch quyết 1 tuần. Hắn phun ra một hơi, ngăn chặn mừng như điên. Tinh khiết cực điểm linh khí. 1 năm, chỉ cần 1 năm liền có thể trúc cơ. Ông lão mới vừa há mồm muốn nói chuyện. Tiếng bước chân vang lên, một người thanh niên vào nhà, hai tay nhấc lên rèm cửa, cung kính khom lưng, ngoài cửa truyền đến âm thanh, Triệu sư muội, xin mời, vẫn là Trác sư huynh trước hết mời. Một thanh niên anh tuấn nhanh chân nhảy vào ốc, mặt như ngọc, mày kiếm lãng mục, bên hông quải một thanh trường kiếm, tinh thần phấn chấn, ngạo nghễ nhìn quanh bốn phía, chính là Trác Phi Dương. Phía sau theo một thiếu nữ xinh đẹp, da thịt tái tuyết, quyến rũ mê người, là Triệu Dĩnh. Sở Ly cùng Trác Phi Dương hai mắt nhìn nhau, hai người đều nhíu nhíu mày. Sở Ly tâm trạng không thoải mái, Triệu Dĩnh tại sao lại cùng Trác Phi Dương tập hợp cùng nơi? Xem ra Trác Phi Dương thế tiến công rất mạnh, đại viên kính trí khởi động, ám thở ra một hơi, cũng còn tốt Triệu Dĩnh không động tâm. Nhưng do dự bên trong, Trác Phi Dương lạnh rên một tiếng. Ngươi làm sao ở chỗ này? Sở Ly cười gan, lời này thú vị, ta làm sao không thể ở chỗ này? Trác Phi Dương hừ nói, không có phẩm chất tạp dịch, một cọng cỏ cũng mua không nổi. Chạy nơi này xem qua ẩn đến rồi, đủ đáng thương. Trác đại công tử quản được cũng rộng. Lý Việt ám đạo không ổn, thiên tài Trác Phi Dương a. Hai người thật xung đột lên có thể không chiếm được lợi ích. Hắn bận bịu ôm quyền. Dương giọng cười nói. Ha ha, Trác huynh, Triệu cô nương, ta là Đông Hoa Viên Lý Việt. Trác Phi Dương lạnh lùng hoành hắn một chút. Không lên tiếng, một bộ xanh nhạt la sam Triệu Dĩnh mỉm cười đáp lễ. Lý sư huynh, Trác Phi Dương ở trên cao nhìn xuống. Họ Sở, còn chưa cút mở, thật cầu không cản đường. Trác Phi Dương, người khác xưng ngươi thiên tài, ngươi coi như thật, ta đương nhiên là thiên tài. Trác Phi Dương ngang đầu ưỡn ngực, ngươi lại thông minh có ích lợi gì? còn không phải cái không chúc cơ. Ai, võ công mạnh hơn, không đầu óc, như thế là ngu xuẩn. Sở Ly lắc đầu một cái, Trác Phi Dương khẽ cắn răng, xem thường liếc chéo hắn. Thế giới này, võ công chính là tất cả. Họ Sở, ta hiện tại là bát phẩm, năm nay liền có thể đạt đến thất phẩm. Ngươi đây, không có phẩm chất tạp dịch một, nghĩ đến bát phẩm, đến ngao trên 20 năm, vẫn chưa thể phạm sai lầm. Liền ngươi này xú đạo đức có thể không gặp rắc rối. Liền ngươi này đầu óc, võ công cho dù tốt cũng chỉ có thể nhìn ra hộ viện. Không có tác dụng lớn. Trác Phi Dương hừ nói. Không có tác dụng lớn cũng so với ngươi hữu dụng. Trác sư huynh, Sở sư huynh, Triệu Dĩnh dậm chân hờn dỗi. Trác Phi Dương lập tức thay đổi một bức sắc mặt. Ôn nhu cười nói. Triệu sư muội, này cây nguyệt quang lan thế nào? Rất đẹp, nhưng quá đắt. Triệu Dĩnh nhẹ lay động vuốt tay, đưa ánh mắt từ nguyệt quang lan trên y lưu luyến không rời thu hồi. Trác Phi Dương liếc mắt nhìn nguyệt quang lan, mỉm cười nói, Triệu sư muội, chúng ta đi nơi khác đi dạo đi, với hắn cùng nơi quá suối quẩy. Đi, Sở sư huynh. Triệu Dĩnh áy náy cười cười. Sở Ly vung vung tay ra hiệu không sao, âm trầm nhìn bọn họ cũng mệ rời đi. Hô, Lý Việt thở dài một hơi, bất đắc dĩ xem Sở Ly. Huynh đệ, ngươi, Trác Phi Dương thiên tài ngang dọc, tương lai tất là đại nhân vật, có thể không nhạ tốt nhất chớ chọc, hậu hoạn vô cùng. Sở Ly vung vung tay, trưởng quỹ, ra giá đi. Ông lão ha ha cười nói, thừa huệ, 200 lạng, thực sự là gian thương. Lý Việt lắc đầu, từ trong lòng móc ra ngân phiếu. Chậm đã, rèm cửa vẩy một cái, đi vào một người thanh niên, vừa nãy đứng Trác Phi Dương phía sau thị vệ, gầy gò thon dài, tướng mạo anh tuấn, bạch chi tiết, cửu phẩm thị vệ, gặp người liền cười, hắn vào lúc này nhưng mặt lạnh đứng ở ông lão trước mặt. Ta ra 320, Lý Việt trợn mắt lên, kêu lên, tiểu bạch, cái tên này bình thường đối với mình cười híp mắt, một cái một lý ca kêu. Này sẽ càng bỗng nhiên trở mặt, thay đổi một người khác. Trưởng quỹ, làm sao? Bạch chi tiết cũng không thèm nhìn tới Lý Việt, lạnh lùng nhìn chằm chằm ông lão. Ông lão trần chờ, cái này, hắn nhìn Sở Ly, lại nhìn bạch chi tiết. Quốc công phủ đàn ông có thể không dễ trêu, nhưng lãi cách xu ở trước mắt, không thể kìm được không động lòng. Hắn quay đầu trùng Sở Ly áy náy cười bồi. Sở Ly nói. 500 lạng, 602, 700, 800, 1000, 1001, bạch chi tiết lạnh lùng nhìn gần Sở Ly. Sở huynh đệ, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng, rốt cuộc muốn không muốn cùng Trác công tử đối phó. Sở Ly nhìn chằm chằm bạch chi tiết bỗng nhiên nở nụ cười. 10.000 hai, bạch chi tiết chết nhìn chòng chọc Sở Ly. Sở huynh đệ ngươi muốn một con đường đi tới đen. Sở Ly cười cợt, bạch chi tiết do dự một lát, cuối cùng dậm chân một cái. 10.000 một, Sở Ly ôm quyền nở nụ cười. Khâm phục, ngươi thắng. Hắn xoay người rời đi. Lý Việt mạnh mẽ chừng một chút bạch chi tiết, bận bịu đuổi tới. Trung tâm phố lớn, đưa thân vào náo nhiệt trong đám người. Sở Ly trong lồng ngực tức giận mãnh liệt, không chút nào khanh một cái Trác Phi Dương vui vẻ. Một năm sau mới sẽ có đệ nhị cây nguyệt quang lan. Một năm, Cố Lập Đồng rất có thể phát triển thành công. Trác Phi Dương sẽ tấn thất phẩm hộ vệ. Chính mình tấn phẩm vô vọng. Trúc cơ cũng vô vọng. Đáng sợ nhất chính là Triệu Dĩnh phương tâm cũng khả năng thuộc về Trác Phi Dương. Lý Việt nhìn hắn mặt âm trầm, bất đắc dĩ khuyên nhủ. Huynh đệ, nghĩ thông điểm nhi. Trác Phi Dương giàu nứt đố đổ vách, xác thực không đấu lại. Sở Ly cau mày không nói, lại không tâm tư du ngoạn, trực tiếp hồi phủ. Sáng ngày thứ hai, Sở Ly chính đang thanh tang trong vườn hoa luyện công. Lý Việt chạy tới, huynh đệ, đại sự không ổn, đại sự không ổn. Sở Ly cau mày nhìn hắn. Lý Việt chạy tới kêu lên, Trác Phi Dương quá không chân chính, nói mau. Sở Ly tức giận. Lý Việt oán hận nói, Trác Phi Dương phải thay đổi thị vệ. Sở Ly sầm mặt lại, muốn ta? Lý Việt gật đầu, một quyền đấm đất, khinh người quá đáng. Sở Ly sắc mặt âm trầm, tức giận cuồn cuộn, phẩm đại cấp một đè chết người. Thị vệ cùng hộ vệ tiền công có khác biệt, địa vị nhưng không kém là mấy. Bát phẩm hộ vệ có thể phối một cửu phẩm thị vệ. Tương tự, bát phẩm thị vệ cũng có thể phối một cửu phẩm hộ vệ. Trác Phi Dương cùng Viện Bách Thảo yếu nhân. Viện Bách Thảo sẽ không nhân vì chính mình đắc tội tên thiên tài này. Huống hồ, hộ vệ thị vệ cũng là mỹ kém. Hộ vệ một năm có 10 tháng ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Thị vệ ở trong phủ không những khác phái đi. Nhàn nhã tự tại, hộ vệ ra nhiệm vụ có hậu hĩnh tiền thưởng. Còn có bổng lộc, tay khe trong lậu một chút liền đủ thị vệ ăn ngon mặc đẹp. Chính mình từ chối. Người bên ngoài xem ra chính là không biết cân nhắc. Khá lắm Trác Phi Dương. Tiến rất xa. Này một chiêu đủ tàn nhẫn đủ tiện. Làm sao bây giờ? Lý Việt lo lắng nói. Nếu như không còn Sở Ly, chính mình lại không ngủ ngon được. Đông Hoa Viên hoa hoa thảo xô ta yêu kiều. Động một chút là gặp sự cố. Sở Ly hừ nói. Chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Nói mau. Lý Việt vội hỏi. Sở Ly nói, ta viết phong khiêu chiến thiếp, Lý huynh ngươi giúp ta đưa tới, ngươi muốn khiêu chiến Trác Phi Dương. Lý Việt trần chờ nói, huynh đệ, quá mạo hiểm chứ, Sở Ly kiếm pháp là mạnh, nhưng Trác Phi Dương có thể không phải là mình, không hẳn có thể thắng. Sở Ly cười cợt, thử xem chứ, ai, ngươi gan này nha, Lý Việt bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Ly cái gì đều không để ý. Cái gì cũng dám làm. Sở Ly về tiểu viện, viết hai cái thiếp mời, cho Trác Phi Dương khiêu chiến thiếp, cho Triệu Dĩnh mời thiếp. Lý Việt không rõ hỏi, làm sao kính xin Triệu cô nương đến, không mời Triệu sư muội, Trác Phi Dương sẽ chơi xấu. Không đến nỗi chứ, cái tên này có thể không ngươi nghĩ tới như vậy chính trực. Tiện đến mức rất, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Lý Việt bán tín bán nghi đáp ứng rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.